Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 144 áo ba đại bị thua. Hai cái kim loại người bay nhanh mà vặn đánh vào cùng nhau. Kéo Daisy Phúc, Stark hiện giờ nguồn năng lượng sung túc, có thể nói là tốt nhất trạng thái chiến đấu. Mà áo ba đại trang bị cái kia chậu rửa mặt lò phản ứng. Tính năng thượng so nguyên bản vẫn là kém một ít, vận chuyển có lùi lại. Năng lượng cung ứng chậm nửa nhịp, tốc độ phát ra không đều đều. Đủ loại không tính nhược điểm tích lũy lên. Áo ba đại bất chi bất giác liền rơi xuống hạ phong, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Chiếc xe chạy thật sự mau. Daisy lại mang theo Coulson truyền tống một lần. Bọn họ thành thật thực tiễn cái gì kêu quan sát. Nói bất động liền bất động. Thậm chí còn xem diễn giống nhau. Cho nhau thảo luận lên, vấn đề này căn bản không trì hoãn, hẳn là Stark. Áo ba đại nguồn năng lượng cung ứng kém một ít. Daisy ngữ khí bình tĩnh. Phảng phất cùng chỉnh sự kiện hoàn toàn không quan hệ giống nhau, vậy ngươi cảm thấy loại nào bọc giáp càng thích hợp sinh sản? Daisy có chút kỳ quái. Đương nhiên là áo ba đại loại này bọc giáp càng thêm dễ bề sinh sản. Stark kia kiện bọc giáp quá sang quý, cũng không thích hợp đại quy mô trang bị, nàng chưa nói Stark bọc giáp còn nội trí trí tuệ nhân tạo. Mà áo ba đại bọc giáp chỉ có một xương vỏ ngoài hành vi động tác khống chế hệ thống. Hai bên thao tác hệ thống liền không ở một cái mặt. Hoàn toàn không thể so sánh, Iron Man có thể làm rất nhiều phức tạp động tác. Mà áo ba đại liền không thể. Có lẽ hắn cùng tiểu lão đầu cũng nghĩ đến vấn đề này. Thiết kế ra một cái ngốc đại hắc thô thiết bạo quân. Dựa vào rắn chắc bọc giáp, đền bù linh hoạt thượng không đủ, hắn cái này bổn biện pháp có thể nói có nhất định hiệu quả. Nhưng là lâu thủ tất thất. Hai người ở quốc lộ thượng truy đuổi. Áo ba đại thực mau rơi vào hạ phong. Hắn bắt đầu vận dụng bàn ngoại chiêu, giết nữ nhân kia. Hắn thanh âm từ khống chế khí xuyên ra tới. Ầm ầm vang lên. Có chút sai lệch. Mục đích của hắn đương nhiên không phải giết chết Pepper Potts. Mà là vì làm Tony phân tâm. Quả nhiên. Đương lính đánh thuê cầm thương đỉnh Pepper Potts đầu khi. Hắn lực chú ý bị rời đi. Theo sau bị áo ba đại ấn ở trên mặt đất một đốn hành hung, chúng ta muốn cứu Pot tiểu thư. Có thể hay không đưa ta qua đi? Coulson có chút nôn nóng mà nói, Daisy hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Nàng thị lực xác thật không tồi, nhưng không phải cái gì siêu cấp thị lực. Ban đêm quá hắc, hai bên khoảng cách lại xa, mơ mơ hồ hồ thoạt nhìn. Xe tải giống như có 3-4 địch nhân, không đến 10 giây thời gian. Stark đã bị áo ba đại ấn ở trên mặt đất một đốn hành hung. Mà xe tải ly hai người giao chiến điểm đã rất xa. Daisy nhìn chính mình này thân trang điểm. Thật sự không thích hợp chiến đấu. Nhưng nàng phỏng chừng Coulson chính mình ứng phó lên lao lực. Nàng chỉ có thể đối với xe tải phía trên khai cái truyền tống môn. Lúc sau hai người liền truyền tống qua đi. Xe tải chạy tốc độ thực mau. Daisy phiêu phù ở giữa không trung. Đem Coulson ném tới xe tải đỉnh. Nàng cũng tùy theo rớt xuống đến xe đỉnh. Xe tải đỉnh chóp tiếng gió hô hô rung động. Coulson ghé vào xe đỉnh. Điệu bộ hỏi nàng hiện tại làm sao bây giờ. Daisy bắn ra sắc bén móng tay. Đối với xe tải đỉnh xoát xoát cắt cái đại động. Cũng khi trước nhảy xuống. Không thể không nói nàng này thân trang điểm rất có lừa gạt tính. Bốn cái toàn bộ võ trang lính đánh thuê trước tiên cũng chưa phản ứng lại đây nàng là tới làm gì. Từ trên trời giáng xuống một vị mỹ nữ. Đây là chính mình hoa mắt đi. Daisy nhìn đến Pepper Potts đầu mặt sau có cái đại bao. Người đã hôn mê đi qua, này tỉnh không ít phiền toái. Nàng động tác bay nhanh. Móng tay thiết quá bên người lính đánh thuê yết hầu. Máu tươi văng khắp nơi, rốt cuộc làm còn thừa ba cái lính đánh thuê phản ứng lại đây. Bọn họ lập tức bưng lên họng súng, gần gũi súng ống viên đạn đối Daisy cũng có uy hiếp. Hơn nữa, xe tải nội không gian nhỏ hẹp. Vạn nhất có cái lựu đạn gì đó sẽ thực phiền toái, nàng một chân đá vào một người lính đánh thuê. Không thể miêu tả bộ vị, không phải nàng nội tâm âm u, mà là cái này váy hạn chế. Chỉ có thể đá như vậy cao. Lúc sau một đạo chấn động sóng đem ly nàng xa nhất lính đánh thuê đánh ra xe tải, dư lại một cái. Lính đánh thuê bị câu sần gần người. Hai người vặn đánh lên tới, so Crossbone, so John, Garrett đều kém một mảng lớn. Nhưng câu sần cái này bát cấp đặc công cũng không phải dựa tư lịch hỗn ra tới, hắn tam quyền hai. Chân đả đảo địch nhân, mà Daisy cũng giải quyết chính mình đối thủ. Hai người mang theo hôn mê Pepper Potts rời đi xe tải, câu sần thông chi Stark. Con tin được cứu vớt. Nguyên bản bị thiết bạo quân áp chế hắn nháy mắt mãn huyết sống lại, cứ việc áo ba đại ra sức phản. Kháng, nhưng ở thao tác hệ thống, nguồn năng lượng cung ứng, máy móc thiết kế toàn phương diện lạc hậu dưới tình huống. Cuối cùng thua rối tinh rối mù, ta đi trước. Daisy ngượng ngùng nói, cái này móng tay lực sát thương rất lớn, hình ảnh cảm cũng thực đủ, đáng tiếc quá mức huyết tinh. Hiện giờ trên tay nàng tất cả đều là nhão dính máu. Phi thường không thoải mái, mắt thấy Tony Stark đem áo ba đại tư thiết bạo quân túm ra tới. Nàng biết không chính mình sự. Đối câu sân xua xua tay. Truyền tống về nhà, tắm rửa ngủ. Đáng tiếc ở trên giường còn không có nằm hai cái giờ. Đã bị trứng kho điện thoại đánh thức, ta yêu cầu ngươi chuyên nghiệp ý kiến. Ta liền ở ngươi dưới lầu, có tâm không để ý tới. Nghĩ nghĩ vẫn là chồng lên kiện áo thun. Ăn mặc quần jean tới gặp Nick Fury, thuận tiện còn đem tiểu sư tử tang bao cũng mang theo ra tới. Nhân ra là lưu cẩu, nàng là lưu sư tử, hai người ở Daisy chung cư cách đó không xa công viên gặp mặt, nơi này đã biến thành tang bao địa bàn. Phụ cận mấy nhà hộ gia đình sủng vật hiện tại đều vòng quanh công viên đi, Tony Stark bọc giáp ngươi thấy thế nào? Nick Fury xem bên người nàng đi theo một con sư tử, mí mắt không cấm nhảy nhảy. Ở Daisy bên chân giống đại miêu giống nhau sư tử rất kỳ quái mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm thấy đã gặp mặt không phải người ngoài. Đầu rũ xuống. Tiếp tục ghé vào Daisy bên chân ngủ gà ngủ gật. Daisy kỳ thật cũng không quá thanh tỉnh. Đối chứng kho hơn phân nửa đêm không ngủ được. Đem chính mình kêu ra tới thảo luận cái gì bọc giáp. Kỳ thật là có chút chửi thầm, ngáp một cái. Uukansu mí mắt một trận đánh nhau. Sờ sờ sư tử đầu. Lúc này mới nói. Rất cường hãn. Các phương diện đều rất mạnh nếu cho ngươi cung ứng tài liệu. Ngươi có thể phục chế ra cái này bọc giáp sao? Bọc giáp quan trọng nhất chính là động lực bộ phận đi. Thường xuyên đem SHILD trở thành sản nghiệp của chính mình. Daisy vẫn luôn là đứng ở một cái rất cao góc độ nhìn vấn đề. Nàng lập tức minh bạch chứng kho ý tứ, vấn đề này nàng không có lập tức trả lời. Trầm tư sau một lúc lâu. Rất khó. Tony Stark máy móc công trình học tri thức là ta không cụ bị. Hơn nữa thao tác hệ thống cũng là cái vấn đề lớn. Nếu SHILD muốn phỏng chế, nhiều lắm là làm được so thiết bạo quân hơi cao trình độ, chứng kho không biết Daisy đã tự phong vì cục trưởng, vẫn luôn đứng ở cục trưởng độ cao suy xét vấn đề. Hắn cảm thấy chính mình lời nói cũng chưa nói xong. Daisy liền minh bạch hắn dụng ý. Này phân thấy xa đáng giá khẳng định, mấy cái chuyên gia cho rằng hắn máy móc bọc giáp đã thiên hạ. Vô địch, Nick, Fury như là ở trần thuật một kiện cùng chính mình không quan hệ việc nhỏ, Daisy cười. Chứng kho cũng cho rằng chính mình tuổi trẻ, dễ dàng chịu kích sao. Tuy rằng biết hắn dụng ý, nhưng vẫn là thực khó chịu, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.